Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, trang 733. Trong đó một người ăn mặc áo lai đế quốc kỵ sĩ quần áo, mà một người khác còn lại là trước mắt áo lai đế quốc, trừ bỏ quốc vương ngoại. Quyền thế tối cao người, Alice tướng quân, giờ này khắc này, cái kia kỵ sĩ trang điểm người ta nói, nguyên bản cùng chúng ta vẫn luôn quan hệ không tồi Khải Phong. Tại đây đoạn thời gian tựa hồ duy trì suất ở bay nhanh giảm xuống, hắn tựa hồ là sợ hãi chúng ta. Biết chuyện này, vẫn luôn ở ý đồ giấu giếm, mà hắn tiếp nhận chức vụ giả Hàn Phương. Gần nhất cho tới nay đều ở điều tra trang bị bộ thiếu hụt vấn đề, vì điều tra rõ ràng chuyện này. Hàn Phương thậm chí còn nhiều lần liên hệ Vĩnh Hằng công ty bên kia người phụ trách, tuy rằng ta cũng không cảm thấy hiện tại hải cách đặc quốc trang bị bộ có thể xuất hiện một cái nhìn ra Vĩnh Hằng công ty bên trong miêu nị người. Nhưng là, vạn nhất tiểu tử này vận khí bạo lều đâu. Cái kia đối diện Alice tướng quân người nói chuyện nhún vai. Cho nên, ngài nói, chúng ta muốn hay không ở Hàn Phương gia hỏa kia lại một lần thăm dò Vĩnh Hằng công ty phía trước. Xuống tay trước đem hắn làm rớt. Giờ này khắc này, Alice chính nhìn trước mắt chiến trường xa bàn, nàng tựa hồ đối với kỵ sĩ lời nói cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là lười biếng nghe, chờ đến kỵ sĩ hỏi nàng thời điểm. Nàng mới nói, không cần, bọn họ tìm không thấy Vĩnh Hằng công ty bên trong có cái gì miêu nị, hơn nữa hải cách đặc quốc. Cuối cùng tác dụng thực mau cũng muốn không có. Không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư ở bọn họ trên người, thật là khẳng khái a. Alice tướng quân, cái kia kỵ sĩ bộ dáng người dùng một loại như là cảm thán điều giống nhau ngữ. Khi nói, đối mặt hiện tại hải cách đặc quốc cư nhiên không nghĩ muốn ra tay. Ta có thể đem này đương thành là đối người sắp chết thương hại sao? Lúc này không cần giảng chuyện cười, này không buồn cười, Alice nói. Bất quá, người mang đến tin tức nhưng thật ra giải quyết ta một cái mê hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó có một cái bị tĩnh âm tivi, mà tivi thượng truyền phát tin. Đúng là gần nhất cho tới nay bị hải cách đặc quốc người đương thành việc vui tảng sáng căn cứ, Alice. Nhìn, mày dần dần nhíu lại, nguyên lai. Like. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm tảng sáng thượng đài truyền hình thượng người. Chính là Khải Phong A, ngu xuẩn đến cực điểm, nếu không phải tên này còn hữu dụng. Ta nhất định sẽ đem đầu của hắn hung hăng ninh xuống dưới, như vậy gióng trống khua chiêng làm. Tảng sáng xuất hiện ở mọi người trước mắt, trừ bỏ sẽ rút dây động rừng ở ngoài, còn sẽ có cái gì khác kết quả. Đáng thương gia hỏa. Hắn bị sợ hãi, kỵ sĩ nói, không nên trách hắn. Hắn cho tới nay đều đem hải cách đặc quốc coi là chính mình vật trong bàn tay, cho nên lúc này đây. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình khả năng vứt bỏ hải cách đặc quốc chủ nhân vị trí. Tự nhiên đến sợ muốn chết, nhưng mà đáng thương tiểu gia hỏa thậm chí còn không biết. Cái này quốc gia chủ nhân trước nay đều không phải hắn. Nếu làm bên ngoài người nghe thấy trong phòng hai người đối thoại, như vậy chỉ sợ lúc này bọn họ sẽ kinh rớt chính mình cằm. Trong phòng hai người đang nói lời nói chi gian, tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý trước mắt đài truyền hình thượng các loại phê phán tảng sáng thanh âm, thậm chí còn tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ tương phản. Đối với trước mắt thế chính vượng hải cách đặc quốc, hai người lời nói gian lại như là đối này khinh thường nhìn lại, loại thái độ này cùng người bình. Thường thường thức bên trong hình thành tiên minh đối lập, chúng ta phái ra đi người thế nào? Alice bỗng nhiên lại hỏi, cái kia kỵ sĩ bộ dáng nhân tâm lãnh thần sẽ. Từ kỵ sĩ đi ra ngoài gián điệp nhóm cũng chưa có thể thành công đánh vào tảng sáng bên. Trong, có như vậy một hai cái thậm chí còn mất tích. Ta hiện tại mới thôi còn không xác định bọn họ đến tột cùng là gặp độc thủ vẫn là đã quỳ gối ở vô mặt gia hỏa kia dưới chân. Này thực bình thường. Alice nhìn xa bàn, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu là lại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, ta cũng sẽ vì gia hỏa kia nổi điên. Ngài những lời này nếu bị người khác nghe thấy, nhất định lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Cái kia kỵ sĩ bộ dáng người phun tào nói, bất quá, ngài nói rất đúng, ta thực đồng ý điểm này. Vô mặt gia hỏa kia tuy rằng tâm địa vẫn luôn đều quá mềm, nhưng là cho tới nay vẫn là có người bị hắn mê hoặc. Giống như là chứ ma giống nhau, ta hành động không thể lại kéo xuống đi. Cứ việc chúng ta nắm giữ không đến tảng sáng quá nhiều tin tức, Alice nói, nàng cau mày nói. Nhưng là ta luôn có loại trực giác, nếu chúng ta còn như vậy kéo xuống đi, liền cho tảng sáng đám kia ra hỏa nhóm càng nhiều chuẩn bị thời gian. Phải biết rằng, vô mặt ra hỏa kia cho tới nay đều là một cái làm người nắm lấy không ra người. Hiện giờ, hải cách đặc quốc đã khóa không được hắn. Buồn cười chính là một đám người còn ở vì vô mặt rời đi hải cách đặc quốc sự tình mà hoan hô. Bọn họ thật sự minh bạch, vô mặt cái loại này đáng sợ tồn tại, trên thế giới này đến tột cùng là cái gì khái niệm sao? Chính là, mới đem quân nơi đó, nhưng vẫn ở ý đồ từ cao tầng thượng ảnh hưởng hải cách đặc quốc. Kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn Alice, nói, yêu cầu chúng ta động thủ thời điểm, hơi chút phối hợp một chút hắn sao? Phương Tiêm Vân a. Alice khóe miệng tựa hồ là gợi lên một cái trào phúng cười, gia hỏa kia luôn là kế hoạch hắn những cái đó thượng không được mặt bàn đồ vật, này có lẽ cũng chính là hắn vì sao vĩnh viễn đều không thể độc chắn một mặt duyên cớ. Bất quá, nếu hắn hy vọng nói, kia vẫn là hơi chút phối hợp hắn một chút đi, rốt cuộc hải cách đặc quốc hiện tại dư lại đám kia gia hỏa nhóm không cần quá mức phí tâm là có thể đủ đã lừa gạt bọn họ. Hiện tại chúng ta hẳn là đi kêu đám kia bọn nhỏ nóng người. Hết chương.